Lược Thiên Ký, chương 1692, có thể chậm rãi tuyển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1719, có thể chậm rãi tuyển. Như nghĩ khôi phục khỏe mạnh, liền cần vung đao, đem cái kia một mảnh da thịt cắt đi. Phương Hành nghe đến lúc này, đã một câu cũng nói không nên lời. Hắn trước đây tại Lão Phượng Hoàng nơi đó nghe nói qua một cái liên quan tới lớn thuyền cố sự, bây giờ lại từ viên gia quái thai trong miệng nghe nói liên quan tới cả người hoạn ác đau nhức chi tật bệnh nhân cố sự, mặc dù hai cái này chuyện xưa ví von khác biệt nhưng trên bản chất nhưng có rất nhiều chỗ tương tự, trong lòng hắn cũng ẩn ẩn cảm thấy, có lẽ, hai cái này trong chuyện xưa chỗ tương tự cũng coi là anh hùng sở kiến lực đồng A, thậm chí dựa theo Lão Phượng Hoàng lời nói dễ hiểu hơn, bị bỏ xuống thuyền người muốn lên thuyền, mà lại muốn trước nắm trên thuyền nhất mập ba người kia chém dụng. Còn phải mau sớm đem bọn hắn chém rụng, để tránh tại bọn hắn leo lên thuyền trước đó, chiếc này thuyền hỏng trước hết lật tại sóng thực chất, cái này cố nhiên có thể coi như là nghĩ một lần nữa lên thuyền người tư tâm, nhưng trên phương diện khác rằng, bọn hắn làm cũng đúng là tại cứu vớt chiếc thuyền này, dù sao, nếu là thuyền lật ra, hoặc là viên gia quái thai nói người kia chết rồi, như vậy không chỉ có tất cả mọi người không lên được thuyền, thậm chí còn tại những địa phương khác giữ gìn một phương an ổn người cũng sẽ bị liên lụy, đến lúc đó sóng đánh chiều phản ai cũng trốn không thoát. Chỉ bất quá, cũng bởi như thế thuyết pháp, lại làm cho Phương Hành nghĩ đến một vấn đề khác. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn mới ngẩng đầu lên. Người nói như vậy ta ngược lại thật ra nghe được rõ ràng, ba vị tiên đế chính là kiếp số, có bọn họ thiên địa này liền không được an ổn, thế nhưng là ngươi có nghe nói hay không qua một loại khác liên quan tới đại kiếp thuyết pháp. Viên gia quái thai biết hắn muốn nói cái gì, trực tiếp nhẹ gật đầu, nói. Nghe nói qua, đại kiếp là thái thượng đạo truyền nhân. Phương Hành nở nụ cười. Vậy ngươi tổng không thể nào không biết thân phận của ta a, viên gia quái thai nói. Ngươi cái này thái thượng đạo truyền nhân thân phận tại thiên nguyên không tính là một cái bí mật, chỉ bất quá chúng ta đều cho rằng coi như thái thượng đạo cũng tiên đoán một loại kiếp số, nhưng kiếp số này, nhưng chỉ là nhằm vào tam thập tam thiên mà nói, nhằm vào ba vị tiên đế mà nói, cho nên, nếu ngươi tại tam thập tam thiên trưởng thành lên, chính là ba vị tiên đế kiếp số, đôi này thiên nguyên là có lợi. Ta cũng coi như minh bạch vì sao tại thiên nguyên lúc không có có người đem ta cái này thái thượng đạo truyền nhân trừ bỏ a, Phương Hành thật dài thở một hơi, nở nụ cười. Bởi vì bọn hắn liền là tại dung túng ta à, chỉ cần ta trưởng thành lên, đôi kia tam thập tam thiên tới nói, đối với tiên đế tới nói, chính là một cái uy hiếp, mà đối với tiên đế uy hiếp chính là đối với thiên nguyên chỗ tốt. Khó trách lúc trước sẽ có người vẽ đi tên của ta, nhưng không ngăn ta tiến vào long tộc tiên lộ, bởi vì hắn đã sợ ta, lại không bỏ được diệt trừ ta, bọn hắn một phương diện lo lắng tương lai của ta đã có thành tựu, biết mang đến bao lớn kiếp số, một phương diện lại cảm thấy ta như cho tam thập tam thiên mang đến kiếp số chính là cơ hội của bọn họ, cho nên bọn hắn cuối cùng vẫn mặc ta tự sinh tự diệt, mặc cho ta tiến nhập tam thập tam thiên sông sáo. Nói đến chỗ này, thần sắc nhưng hình như có chút ảo não, giật một lấy mái tóc thầm nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng vấn đề là, rõ ràng bọn hắn cũng biết thái thượng đạo đường không dễ đi, làm sao lại mẹ hắn không có người tại ta còn chưa đi xa thời điểm dắt ta một thanh đây. Tam thập tam thiên có tiên đoán, thái thượng đạo truyền nhân, chính là đại kiếp, sẽ cho thiên địa mang đến hủy diệt. Mà Phương Hành cũng đồng dạng minh bạch cái này tiên đoán là từ đâu mà tới. Hắn cũng biết nếu là tam thập tam thiên biết thân phận của mình, chỉ sợ ngay lập tức sẽ đưa tới họa sát thân, tam phương đế cung, thậm chí lại thêm lục ma thiên, đều tuyệt đối dung không được mình, chỉ là hắn một mực không rõ, vì sao thân phận của mình tại thiên nguyên cũng không phải là một cái bí mật có thể thiên nguyên nhưng xưa nay không người bởi vì việc này tìm hắn để gây sự đây. Nếu nói thiên nguyên không người nào biết lời tiên đoán này, vậy khẳng định không có khả năng, bởi vì thao túng thiên nguyên thế cục rất nhiều người, vốn chính là từ tam thập tam thiên đi qua, những người kia nếu là lo lắng hắn biến số này, hẳn là một sớm đã đem hắn bóp chết mới đúng a, khi đó hắn tại những người kia trước mặt cũng không có gì sức phản kháng. Đến bây giờ, mới cuối cùng minh bạch chuyện này. Hợp lấy những người kia căn bản chính là muốn lợi dụng cái này thái thượng đạo tiên đoán a, bọn hắn vốn chính là đem mình trục xuất thiên nguyên, bỏ mặc mình sinh diệt thậm chí còn đang mong đợi mình tại tam thập tam thiên gây phiền toái. Mình trêu đến phiền phức càng lớn càng tốt, duy có phiền phức lớn rồi, mới có thể để cho ba vị tiên đế đau đầu. Mà bọn hắn cũng mới có cơ hội đánh với tiên đế một trận. Tại chư tử đạo trường xem ra chân chính đại kiếp là tiên đế. Mà chính mình cái này trong dự ngôn đại kiếp cũng bất quá là một kiện có thể lợi dụng ác kiếm mà thôi. Đủ loại cảm xúc dưới đáy lòng lật vọt lên, ngươi tại sao lại nói cho ta biết những này? Nghĩ thông suốt cái này rất nhiều chuyện về sau, Phương Hành thần sắc trái lại chậm lại, ngẩng đầu nhìn về phía viên gia quái thai. từ ngươi lời nói mới rồi tới nói, ngươi là hy vọng ta trở về cho các ngươi hỗ trợ, nhưng ngươi hẳn là cũng biết ta vốn là không thích bọn hắn, tại suy nghĩ minh bạch mình tại trong mắt những người kia tác dụng về sau, liền càng không thích bọn hắn, vậy ngươi vì sao còn muốn đem những lời này nói cho ta nghe? Bởi vì tại ta trước khi đến, thiếu trắng đường huynh đi tìm ta một lần. Viên gia quái thai thần sắc vô cùng bình tĩnh, thản nhiên nói. Hắn nói hẳn là để ngươi minh bạch đây hết thảy. 11 thúc, nghe được cái tên này, Phương Hành lại là nhịn không được trở nên thất thần. Đường huynh nói, khi đó cảnh giới của chúng ta đều quá thấp, xem không hiểu đây hết thảy, tự nhiên dù ai cũng không cách nào giúp ngươi, thế nhưng là bây giờ nhìn hiểu, có lẽ đã chậm, chỉ bất quá, đã chúng ta biết, vậy liền không thể lừa gạt nữa lấy ngươi, bởi vì những chuyện này, chỉ có thể từ ngươi tới làm quyết định, bây giờ đại kiếp sắp tới, ai cũng chạy không thoát đi, cũng sớm tối cần làm ra một lựa chọn, chỉ là không cần vội vã làm ra quyết định, có thể từ từ suy nghĩ, hắn còn để ta cho ngươi biết một câu, vô luận ngươi tuyển cái gì, đều sẽ có người trách ngươi oán ngươi. Nói đến đây, hắn có chút dừng lại, lại tiếp xuống dưới. Nhưng vô luận ngươi tuyển cái gì cũng đều sẽ có người ủng hộ ngươi, hiểu ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời nói này thanh âm không lớn, nhưng chấn điếc phát hội cũng khiến đến Phương Hành lập tức mộng tại đương trường. Vô luận như thế nào tuyển, đều sẽ có người trách ngươi oán ngươi. Vô luận như thế nào tuyển, cũng đều sẽ có người ủng hộ ngươi, hiểu ngươi. Một câu như vậy tựa hồ phi thường cuốn miệng, chợt ở giữa nói tiến tâm khảm của hắn bên trong, để tâm hắn ở giữa chịu nặng. Hô, qua hồi lâu, Phương Hành thật dài chữ khẩu khí tựa hồ muốn trong lồng ngực hết thảy khí tức đều phun ra giống như. Sau đó hắn mới nở nụ cười, cũng không có gì hậm hực chi sắc lung lay đầu, nhìn qua viên gia quái thai nói. Để ý tới hay không giải thay cơm ăn sao? Đỉnh uống rượu sao, 11 thúc thật đúng là coi thường ta, bất quá đã hắn đều như vậy nói a, vậy ta cũng sẽ không khách khí, trước sớm hỏi ngươi một câu, nếu như ta không muốn về thiên nguyên cũng không trả lại cho các ngươi độ tiên bút, ngươi sẽ không theo ta trở mặt a, viên gia quái thai cúi đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói. Ta nói qua ta điều không phải đến đoạt của ngươi bút. Phương Hành nói, vậy ta nếu là không còn thế nào xử lý, viên gia quái thai ngẩng đầu nhìn Phương Hành. Đường huynh nói ta hẳn là tin tưởng ngươi, vậy ta tin một lần lại có làm sao? Hắn ngừng lại một chút mới lại nở nụ cười, nói. Mà lại ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn có thể từ trong tay ngươi giật đồ. Lời này thật đúng là nể tình a, từ vị này 800 năm trước tuyệt thế thiên tài trong miệng lời nói ra, để Phương Hành ngẩn người, sau đó phá lên cười. Không thể không nói, làm tại thiên nguyên một đường trưởng thành lên hắn, nghe lời này thật đúng là cảm giác cùng có vinh yên. Vậy trước tiên không trò chuyện cái này, hắn cười một tiếng cũng không nói về cùng không trở về còn cùng không trả, nhưng thu hồi đao, ngồi xuống, phất ống tay áo một cái, trên mặt đất đã trồng chất một đống bình rượu, sau đó lại là vung tay áo một cái, trên mặt đất lại nhiều một đống tiên quả kỳ chân, đều là thế gian khó gặp tiên bảo. Thấy viên gia quái thai trợn tròn cả mắt mấy phần, Phương Hành 10 phần khách khí chọn lấy một vò đưa cho viên gia quái thai, đầy nhiệt tình bộ dáng, mà viên gia quái thai cũng không cảm thấy kinh ngạc, tiện tay tiếp tới, cái kia quát liền quát, cái kia uống liền uống, ngược lại là 10 phần hiền hòa. Ai, ngươi bây giờ làm sao trở nên trẻ tuổi, phá đạo chứng, thoát nhà tù tự nhiên trọng hoán sinh cơ. Vậy ngươi bây giờ tìm lão bà không? Ha ha, trước kia nhìn ngươi là lão già họng hẻm, không nghĩ tới biến trẻ tuổi còn là không bằng 11 thúc lớn lên tuấn tiếu. Trong truyền thuyết ngươi bị tiên điện tiếp dẫn đi rồi. Bên trong tiên điện đều có cái gì a? Tiên mệnh tài nguyên cùng một vị mất đi tiên vương hoàn chỉnh truyền thừa. Vậy ngươi có hữu dụng hay không không được tài nguyên, đưa cho ta một điểm a. Viên lão tiền bối ngươi tại sao không nói chuyện, không biết nên nói cái gì, thật không biết nói chuyện phiếm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái là thiên nguyên người người truyền tụng tuyệt thế kỳ tài, một cái là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất ma đầu, hai người tại cái này dị vực tha hương gặp lại, uống tiên nhưỡng, ăn dị quả, uống rượu nói chuyện, cũng là dương dương tự đắc. Trong lúc đó Phương Hành tự nhiên có nhiều vấn đề muốn đánh nghe, bất quá hỏi qua về sau, mới biết được vị này viên gia quái thai vào thiên điện về sau, cũng là bế quan gần trăm năm, bây giờ nhưng xuất quan không lâu, đối với rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết là một chút đại thế đi hướng, nhưng không biết được cái gì bát quái nghe đồn, để Phương Hành thất vọng không ít. Đế tử điện hạ cực nhạc ma chủ còn không chịu thấy chúng ta. Chấm, lần này rượu uống 3 ngày 3 đêm, Phương Hành cố ý muốn đem viên gia quái thai rót đổ tương lai cũng tốt ra ngoài nói khoác một phen, nhưng không ngờ tới, viên gia quái thai thế mà cũng là tửu lượng rất tốt, hai người một mực đối ẩm đến 3 ngày sau, nhưng ai cũng không có say ngã, cũng là tại ngày thứ tư, Phương Hành chuẩn bị lại thêm một phần lực nắm cái này viên gia quái thai triệt để đánh ngã thời điểm, nhưng có phía dưới tiên thị nhập điện tới quấy rầy. Còn không thấy, này nương môn đến tột cùng muốn làm cái gì? Phương Hành mượn Tiểu Kình có chút tức giận. Mấy ngày nay bên trong, hắn để tiên thị nhóm thay phiên đi bái kiến Cực Nhạc Ma Chủ chính là nghĩ sớm đi từ cái kia Mạc Si Nhi miệng bên trong đạt được một đáp án, nhưng Mạc Si Nhi thế mà một mực không thấy hắn phái đi người, loại này tâm tình mâu thuẫn, lại làm cho hắn cảm giác có chút bất mãn lên. Tốt trước không uống, chờ chúng ta thu thập cái kia lại nhảy đấy rông dài nữ nhân lại phân cái thắng bại. Trái tim giận dữ, Phương Hành đứng lên, một cước đá ngã lăn bình rượu. Viên gia quái thay ngẩng đầu lên, nhìn qua Phương Hành tinh tinh sáng con mắt bất đắc dĩ nói. Đó là ngươi sự tình, vì sao muốn nói chúng ta? Chấm, giúp một chút rất khó khăn sao? Phương Hành đương nhiên mà nói. Nếu không ngươi liền đem uống rượu của ta lại trả lại. 8. Convert by, fanmic, cách chương.